Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 719, không hổ là lỗ mũi châu lão đạo. Không biết quân sư thì lại ngay tại chỗ lấy tài liệu là ý gì? Còn quân sư nói rõ, Lý Trị không hiểu đối với Từ Mậu Công hỏi, nếu như Thái tử Điện Hạ chiêu hàng hề quốc binh ngựa. Cũng đáp ứng bọn hắn chờ tiêu diệt Khiết Đan, giúp bọn họ một lần nữa lập quốc. Thái tử Điện Hạ cảm thấy bọn họ có thể đủ từ chối sao? Từ Mậu Công cười đối với Lý Trị nói. Từ Mậu Công nói không tệ. Bây giờ hề nước đã thành tình thế chắc chắn phải chết. Căn bản không có bất kỳ cái gì quay về chỗ trống. Coi như là không hướng về Lý Trị đầu hàng. Cuối cùng chờ đợi bọn họ cũng chỉ có diệt vong. Vì lẽ đó coi như bọn họ hoài nghi Lý Trị đang lợi dụng bọn họ đối kháng Khiết Đan, bọn họ tuyệt đối cũng không có lựa chọn khác. Vì lẽ đó đây mới thực sự là nhất lao vĩnh giật cách nào. Quân sư cái này cách nào có thể được, chỉ bất quá lại làm cho bản cung mất đi một cái sát lục thời cơ. Quả thật có một điểm để bản cung tiếc nuối. Lý Trị cười đối với Từ Mậu Công nói, Thái tử Điện Hạ không hẳn sẽ lưu lại tiếc nuối, thậm chí cuối cùng sẽ làm Khiết Đan cùng hề nước chó gà không tha. Khó nói cái này còn chưa đủ lấy để Thái tử Điện Hạ thỏa mãn sao? Từ Mậu Công cười đối với Lý Trị hỏi, không trách Trình Giảo Kim nói ngươi đầy bụng ý nghĩ xấu. Quả nhiên là người đọc sách đầu chính là không bình thường. Quý Trì Cung bĩu môi về sau, đối với Từ Mậu Công nói, ta chẳng qua là hiến kế mà thôi, chính thức phải hoàn thành cái kế hoạch này còn phải xem ngươi. Dù sao phía trên chiến trường sát lục mới là căn bản nhất thắng lợi quan trọng, Từ Mậu Công cười đối với Quý Trì Cung nói, nếu hai vị cũng cảm thấy kế này có thể được, vậy thì dựa theo quân sư nói tới đi làm. Chỉ bất quá không biết nên làm sao liên lạc hề quốc binh ngựa. Lý Trị gật gù sau hỏi, việc này cũng không khó khăn, chỉ cần Thái tử Điện đem tự tay viết thư tín đưa cho ngũ đại bộ lạc tù trưởng, đến thời điểm đó bọn họ tuyệt đối biết tranh nhau chen lấn tới gặp Thái tử Điện Hạ. Từ Mậu Công đối với Lý Trị nói, vậy không biết thư này nên làm sao đưa đi? Bây giờ chúng ta liền người ta bóng người cũng sờ không đến. Cũng không thể phái người tại đây trên thảo nguyên. Không thể đầu như con ruồi tìm lung tung đi. Lý Trị không rõ đối với Từ Mậu Công nói. Cái này hề quốc bản chính là một cái du mục dân tộc. Cùng Khiết Đan cùng thuộc về Tiên Ti Vũ Văn Bộ chi nhánh. Vì lẽ đó trong tình huống bình thường đều là không có chỗ ở cố định. Nơi nào rong rồi rào bọn họ liền biết ở nơi nào. Bây giờ Lý Trị mang binh đến đây chinh phạt, vậy thì càng thêm để bọn hắn ẩn nấp chính mình hành tung, dùng cái này đến bảo tồn thực lực mình. Dù sao trong lòng bọn họ minh bạch, mình tuyệt đối không phải người ta đối thủ. Thái tử Điện Hạ không cần phải lo lắng việc này, chỉ cần ngài đem việc này giao cho Tiên Phong tướng quân Úy Trì Cung, hắn nhất định sẽ làm cho thái tử thỏa mãn. Từ Mậu Công nhìn Úy Trì Cung vừa cười vừa nói, người lỗ mũi châu lão đạo chỉ toàn ở nơi đó nói bậy. Ta Úy Trì Cung một cái đại lão thô, lại nào có cái kia phần năng lực. Úy Trì Cung trừng mắt Từ Mậu Công phẫn nộ nói, Úy Trì Cung không khỏi để Lý Trị cũng cảm thấy có lý, vì vậy không rõ nhìn về phía Từ Mậu Công. Không biết Từ Mậu Công vì sao sẽ cảm thấy Quý Trì Cung có thể đủ hoàn thành việc này. Thái tử Điện Hạ không cần phải lo lắng. Nếu như hắn không làm nổi, liền đánh hắn 50 quân côn. Nếu như hắn thành công làm được, vậy này 50 quân côn cũng không cần đánh. Từ Mậu Công cười đối với Lý Trị nói. Tuy nhiên Lý Trị không hiểu Từ Mậu Công vì sao biết làm khó dễ như vậy Quý Trì Cung. Bất quá cuối cùng Lý Trị hay là lựa chọn nghe Từ Mậu Công. Vì vậy liền ngay tại chỗ viết xuống 5 phong thư tín. Sau đó giao cho Úy Trì Cung. Tuy nhiên Úy Trì Cung mọi cách không muốn. cuối cùng cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đỡ lấy chuyện xui xẻo này. Bất quá tự nhiên miễn không mạnh mẽ chừng Từ Mậu Công vài lần. Xem như xuất một chút chính mình nộ khí. Trở lại quân tiên phong đại doanh úy Trì Cung. Liền đem Từ Mậu Công kế hoạch cùng Lý Thái nói một lần. Lý Thái nghe, không khỏi gật gật đầu nói. Tốt một chiều mượn đao giết người. Bất quá lời như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho Thái tử Điện Hạ trên lưng thất tín tên. Dù sao chân trước đáp ứng giúp người ta một lần nữa lập quốc. Cuối cùng nhưng qua cầu rút ván, cũng không phải cái gì chính nghĩa hành vi. Thái tử Điện Hạ thật giống căn bản không để ý những này, hắn muốn chính là thắng lợi. Còn lấy cái gì cách nào đạt đến cái này mục đích? Cũng không phải trọng yếu. Điểm này cùng tiểu tử ngươi thật đúng là rất giống. Đều là đạt mục đích không từ thủ đoạn. Không hổ các ngươi là huynh đệ ruột thịt nha. Quý Trì Cung thở dài nói. Đối với mấy cái này phiên bang dị tộc không từ thủ đoạn liền đúng. Nếu như hiện tại Thái tử Điện Hạ trông trước trông sau, chỉ sợ hắn tương lai cũng khó thành đại sự. Lý Thái đối với Úy Trì Cung nói. Bất quá ta cảm thấy lỗ mũi Châu lão đảo. Khả năng biết rõ ngươi ở chỗ này của ta. Bằng không hắn làm sao biết có lòng tin như vậy cho rằng ta có thể thành công đem Thái tử thư đích thân viết. Đưa cho hề nước các bộ lạc tù trưởng đây. Từ Mậu Công đối với Lý Thái nói. Dù sao cái này mấy lần xuất binh. Cùng ngươi dĩ vãng phong cách tác chiến cùng lắm tương đồng. Nếu như Từ bá bá còn không nhìn ra trong đó kỳ lạ, hắn cũng sẽ không xứng vì phụ hoàng bày mưu tính kế. Xem ra là ta nhất thời sơ sẩy, dĩ nhiên lộ ra rõ ràng như thế kẽ hở. Xem ra sau này nhất định phải chú ý một điểm. Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu nói, cái này lỗ mũi Châu lão đạo vẫn đúng là không phải là đồng dạng xấu. Dĩ nhiên ca ta chơi lên, đối phó Trình Giảo Kim cái kia một bộ. Không lạ được Trình Giảo Kim không có chuyện gì liền mắng hắn. Quý Trì Cung tức giận nói, Quất Trì bá bá không cần phải lo lắng. Chuyện này từ tiểu chất đến làm, bảo quản để Thái tử Điện Hạ thỏa mãn. Vì lẽ đó Quất Trì bá bá không cần phải lo lắng sẽ bị Từ bá bá đánh quân côn. Lý Thái cười đối với Quý Trì Cung nói. Quý Trì Cung cũng không có hỏi Lý Thái lấy cái gì cách nào. Bởi vì Quý Trì Cung trong lòng hết sức rõ ràng. Nếu như việc này từ Lý Thái đi làm, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên bây giờ Lý Thái đã đem việc này đáp ứng. Quý Trì Cung liền trực tiếp đem Lý Chỉ tự tay viết thư tín cho Lý Thái. Sau đó liền yên tâm đi nghỉ ngơi. Thật giống việc này cùng hắn không phát tơ sống không có quan hệ. Lý Thái mở miệng ở không có một bóng người đại trướng bên trong nói. Thông chi Xích Ảnh, để bọn hắn nghĩ phương pháp đem cái này năm phong thái tử tự tay viết thư tín. Đưa đến hề nước các bộ lạc tù trưởng trong tay. Trong vòng 3 ngày bản vương nhất định phải nhìn thấy hiệu quả. Tù trưởng. Có đường quân sứ thần ở ngoài chướng cầu kiến, sở hữu chuyện quan trọng cùng tù trưởng thương nghị. Hề quốc sĩ binh đi tới A Biết bộ tù trưởng, trước mặt nói, tuy nhiên A Biết bộ tù trưởng, không biết đường quân sứ thần tới làm gì, bất quá vẫn là phái người đem đường quân sứ thần vào trong đại chướng. Bây giờ hai người bọn ta quân đang giao chiến, không biết người tới thấy vốn tù trưởng để làm gì. A Biết bộ tù trưởng, mở miệng đối với đường quân sứ thần hỏi, tù trưởng, ta là phụng thái tử điện hạ chi mệnh, đến cho tù trưởng đưa một phong thư tín, chỉ tin, tự nhiên sẽ rõ liếc ta ý đồ đến. Đường quân sứ thần đúng A Biết bộ tù trưởng nói, A Biết bộ tù trưởng xem qua thư tín, liền minh bạch Lý Trị dụng ý, trên mặt không tự chủ lộ ra một vệt hoan hỉ vẻ mặt. Dù sao lúc này, hắn đã bị ép lên tuyệt lộ, vì lẽ đó nương nhờ vào Lý Trị, tuyệt đối là trước mắt hắn lựa chọn tốt nhất, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt Lý Trị. vì lẽ đó mười phần khách khí đối với sứ thần nói. Sứ thần trở lại truyền cáo thái tử điện hạ. Ta biết bộ đồng ý lấy thái tử điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hề quốc cộng chia làm năm. Cái bộ lạc, theo thứ tự là A biết bộ, nơi cùng bộ, áo mất bộ, đậu kê bộ, nguyên chờ bẻ gãy bộ, trừ A biết bộ ra. Còn lại bốn cái bộ lạc tù trưởng, đồng thời cũng đều nhận được thái tử Lý Chỉ tự tay viết thư tín. Chính như Từ Mậu Công suy đoán giống như vậy, bọn họ cũng hy vọng có thể được Lý Chỉ trợ giúp bọn họ tiêu diệt những bộ lạc khác, sau đó từ chính bọn hắn lập quốc. Vì lẽ đó tự nhiên tiếp thu Lý Chỉ đề nghị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.